chờ mùa xuân đến thất nguyệt lệ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn kỳ gia chính càng điên cuồng, ta lại càng bình tĩnh. Hơn 20 năm quen biết, đây là lần đầu tiên ta thật sự nhìn thấu trái tim hắn. Ta muốn nói gì đó, nhưng cảm giác cổ họng như bị nghẹn. Ta cố sức ho một tiếng, không ngờ lại ho ra một ngụm M, á, U tươi. Máu B, á, N lên tay Vạn Kỳ Gia Chính, khiến hắn giật mình, vô thức buông tay khỏi ta. Cổ họng ta thoải mái hơn một chút. Ta cố gắng nói ra một câu đầy mỉa mai. Ngươi thật đáng thương. Bốn chữ ấy khiến đôi mắt của Vạn Kỳ Gia Chính đỏ ngầu. Hắn đột ngột đứng dậy, quát lớn, ta đáng thương sao? Ngươi mở mắt ra mà nhìn, ngươi đứng đây là ta, kẻ quỳ dưới đất là ngươi. Ta muốn dùng những lời lẽ cay độc nhất để chế giễu hắn, nhưng ngay cả sức để cười ta cũng không còn. Vạn Kỳ Gia Chính quay lưng lại, không thèm liếc nhìn ta thêm. Thư Quỳnh Hoa, ngươi mau xuống dưới mà xin lỗi Vạn Kỳ gia chủ đi. Vì ngươi chính là kẻ đã đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi đâu? Một toán thái giám và thị vệ tràn vào. Vạn Kỳ gia chính giữ lưng thẳng tắp, lạnh lùng nói, Thư Quỳnh Hoa âm mưu hành thích vua, lập tức giam vào đại lao. Chờ ngày hành quyết, thái giám lôi ta ra khỏi điện, nhìn bóng lưng của Vạn Kỳ gia chính càng lúc càng xa. Ta bỗng bật cười, hắn không hề nhận ra rằng mình đã trúng kế. Một lần nữa, ta lại bị đưa vào nơi quen thuộc đại lao. Trên sàn không có chiếu, chỉ là một đống rơm cũ mốc. Nhưng ít nhất đây không phải là thủy lao. Ta tự an ủi bản thân, nhưng trong lòng ta hiểu rõ. Dù là ở đâu, e rằng ta cũng không còn sống bao lâu nữa. Cảm giác sinh lực trong cơ thể đang cạn kiệt từng chút một. Từng hơi thở đều trở nên khó khăn. Hồng trần vô định 10 năm trôi qua, ta lại quay về nơi này. May mắn thay, trước khi đi, ta đã để lại thư hòa ly cho Tàng Viễn. Dù Vạn Kỳ gia chính có tàn bạo đến đâu, triều đình vẫn còn những quan viên sáng suốt. Nếu năm xưa hắn dùng quan hệ huyết thống để kéo cả nhà họ Thư xuống nước, thì lần này ta đã hòa ly, hắn sẽ không thể kéo Tàng Viễn vào. Không biết có phải vì lòng luôn nghĩ về Tàng Viễn hay không. Ta nằm trên sàn rơm, lại nhìn thấy Tàng Viễn đang bước về phía mình. Ta tưởng đó chỉ là ảo giác. Nhưng ngay sau đó, tiếng xích khóa bị C, H, E, M đứt vang lên. Kéo ta tỉnh dậy, hắn thật sự đến đây. Trong đại lao tối tăm, Tàng Viễn cầm đao C, H, E, M mạnh vào khóa cửa. Các cai ngục sợ hãi, không dám đến gần vì hắn là tướng quân trong tay nắm binh quyền. Mấy nhát đao, xích khóa đứt lìa, Tàng Viễn mở cửa, tiến vào ôm lấy ta đang nằm bẹp dưới đất. Ngươi làm gì ở đây? Ta khó khăn hỏi, ta đến đưa nàng về nhà. Tàng Viễn đáp, mặt không chút biểu cảm. Ta bỗng muốn cười lẫn muốn khóc. Ta để lại thư cho ngươi. Ngươi không đọc sao? Ta đã đọc. Nếu đã đọc, vì sao hắn vẫn đến đây? Vì sao vẫn không có vẻ tức giận gì? Tàng Viễn mặt lạnh tanh, ôm ta đi ra ngoài. Ta muốn ngăn cản, nhưng cổ họng càng lúc càng nghẹn. Không nói nên lời, cai ngục vây kín lối ra. Không chịu nhường bước, một tên dẫn đầu lớn tiếng quát. Tàng tướng quân, đây là thiên lao, người mà ngươi muốn đưa đi chính là trọng phạm mưu sát vua. Tàng Viễn không chút biểu cảm, nàng là thê tử của ta. Tàng tướng quân, cướp ngục là trọng tội, ngài nên nghĩ kỹ trước khi hành động. Tàng Viễn không trả lời, chỉ từng bước tiến tới. Cai ngục cũng từng bước lùi lại, họ không dám đụng đến Tàng Viễn vì hắn là tướng quân. Nhưng cũng không thể để phạm nhân mưu phản thoát đi. Ta đã rất nhiều năm không khóc, nhưng lúc này ta lại muốn khóc. Cuối cùng, một tên cai ngục đứng ra đóng vai mềm mỏng. Cản đường, Tàng tướng quân, phu nhân của ngài bị hoàng thượng đích thân ra lệnh giam giữ. Nếu ngài có gì bất mãn, hãy đến gặp Hoàng thượng mà trình bày. Không có thánh chỉ, chúng ta không dám thả người. Các cai ngục đồng loạt rút đao, ánh thép lạnh lẽo lóe lên. Cuối cùng, Tàng Viễn cũng chịu thỏa hiệp, vì sợ ta bị thương. Hắn yêu cầu được dẫn ta vào cung gặp Hoàng thượng. Có lẽ ta và Vạn Kỳ Gia Chính đều không ngờ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh như vậy. MN chờ Hồng làm nốt nha. 12 giờ xong nha MN. Cách chương.